Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, cự thuyền ngang trời. Cái này, một đám bên trong ngoại môn đệ tử hoảng sợ cầm kém chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn không phải không nghĩ qua Tôn Thiên Cương thất bại. Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Một chiêu đi xuống, người liền không còn hình bóng. Đã nói kinh thiên đại chiến đây. Chạy nửa ngày tới quan chiến. Kết quả con mắt nháy một cái. Liền không có. Lúc này xa xa truyền đến một tiếng vang trầm. Tôn Thiên Cương rơi vào mấy chục mét trên mặt đất. Đại trưởng lão lập tức nhìn đi qua. Phát giác được chính mình Tôn Nhi chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trần Trầm tiểu tử này hạ thủ lưu tình, mới vừa một kích kia gợn sóng để hắn cái này cái trúc cơ đại viên mãn cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Cái này nếu là thật sự đánh vào Thiên Cương trên mình, Thiên Cương e rằng không chết cũng phải trọng thương. Đổi cái góc độ nói, Trần Trầm cái này Thiên Vân Tông thứ 10 thực chí danh quy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía lôi đài bên trên thiếu niên kia. Tiểu tử này vào tông mới bao lâu, vậy mà liền có khủng bố như vậy tu vi. Chẳng lẽ là tông chủ con riêng, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, gần nhất mới mang vào tông môn. Thế nhưng là không giống a. Tông chủ tình nhân hắn biết, hai người tuyệt đối không thể nào vụng trộm làm ra con riêng đến. Bất quá không quản sự thực thế nào, kết quả hắn vẫn là muốn tuyên bố. Khụ khụ, trận chiến này Trần Trầm chiến thắng, bài danh bảo trì không thay đổi. Nói xong lời này, hắn nhìn cũng không nhìn chính mình tôn tử một chút, liền rời đi lôi đài. Không có cách, quá mất mặt, xem ra cải cách Thiên Vân Tông nổi hắn vẫn là phải cõng. Nếu là hắn không cõng cái này nổi, có trời mới biết mới vừa tôn tử sẽ bị đánh thành cái dạng gì. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật, chịu điểm chèn ép cũng tốt. Trong lòng thầm mắng một câu, đại trưởng lão không thấy bóng dáng. Xa xa Tôn Thiên Cương ngã chỏng vó lên trời nằm tại trên mặt cỏ. Nhìn xem đỉnh đầu trời xanh mây trắng, ánh mắt phiến mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Chính mình học được nửa ngày quá trình, bận rộn hồi lâu, lại là viết chiến thư, lại là báo cáo chuẩn bị, lại là cầu ra ra, làm là cái gì? Chẳng lẽ làm liền là trước mặt mọi người chịu một trận đánh sao? Vì sao chịu khổ bị liên lụy, chịu đòn đều là ta? Trang bức cũng là ngươi. Khó chịu a, nghĩ tới đây, Tôn Thiên Cương con mắt ngăn không được ẩm ướt. Trong đầu có vô số nghi hoặc, lớn nhất nghi hoặc chính là Trần Trầm vì sao mạnh như vậy. Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, xa xa vặt cái ngoại môn đệ tử đi tới, đem hắn đỡ lên. Mấy cái này ngoại môn đệ tử trên mặt tràn đầy cho để lại sau khi nấu kim loại. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại đều cực sáng. Tôn sư huynh, thánh tử để cho ta tới nói cho ngươi một câu, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, thất bại là mẹ của thành công, từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là đánh mất tiến thủ tâm tư. Nhìn xem vài cái ánh mắt vô cùng thành kính ngoại môn đệ tử, Tôn Thiên Cương mộng bức chỉ chốc lát, sau đó hai mắt khẽ đảo. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, Trần Trầm một chiêu đánh bại Tôn Thiên Cương sự tình rất nhanh truyền khắp toàn tông. Đối với cái này loại trừ Tiêu Vô Ưu, không người không khiếp sợ kinh ngạc. Coi như là thánh tử vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện, cũng mới tu luyện không đến 18 năm, vậy mà liền có khủng bố như thế thực lực. Tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch thánh tử tại sao là thánh tử. Bọn hắn lại chỉ là phổ thông đệ tử. Mà sau trận chiến này, Trần Trầm tại trong tông uy vọng cũng trực tiếp tăng lên. rất nhanh liền vượt qua nội môn đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, trở thành công nhận Thiên Vân Tông đại sư huynh. Liền ngay cả một ít trưởng lão nhìn thấy Trần Trầm phía sau đều sẽ khom người thi lễ. Trừ cái đó ra, Thiên Vân Tông chúng đệ tử tu luyện nhiệt tình cũng vững bước tăng lên. Lại thêm đầy đủ tài nguyên cung cấp, Thiên Vân Tông bắt đầu bày biện ra phát triển không ngừng tác phong. Nửa tháng sau, Trần Trầm ngay tại Thiên Vân Sơn Mạch tầng trời thấp phi hành. Đồng thời không ngừng mà sử dụng hệ thống truy tung, ẩn chứa thiên lôi tinh khoáng thạch cộng 1, ngàn năm lão đương quy cộng 1, kịch độc vạn năm đoạn tràng, thảo cộng 1, nửa tháng này đến nay, Trần Trầm cơ bản bay khắp toàn bộ Thiên Vân Sơn Mạch, đem một chút giá cao giá trị đồ vật soát mấy lần. Bất quá hắn cũng không có tát ao bắt cá, mà là chỉ lấy trong đó một bộ phận. Một chút công hiệu trùng điệp thiên tài địa bảo hắn liền không có lấy. Trở lại chủ phong biệt viện, tiểu hoa khiên nghiêu nhiệt tình quấn đến Trần Trầm trên mình. Chủ nhân, hôm qua ngươi mang cái kia nước linh tuyền có điểm ngọt. Ta còn muốn uống. Trần Trầm thấy cái này cười theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình nhỏ. Đem bên trong nước linh tuyền dội đến tiểu hoa khiên nghiêu trên mình. Cùng lúc đó, trong phòng bếp truyền đến đồ ăn mùi thơm. Tiên nhi quả nhiên là cái thông minh yêu tinh, tay nghề này càng ngày càng tốt, hắc ám món ăn đều có thể làm ra loại này mùi thơm. Trần Trầm tự lẩm bẩm, giờ khắc này hắn cảm giác có chút thỏa mãn, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy vậy cũng tốt. Tất nhiên, nếu như có thể, hắn còn muốn đem phụ mẫu cũng cho làm thành tiên nhân. Làm, nhưng không như mong muốn. Đúng lúc này, Thiên Vân Tông phạm vi bên trong vang lên một đạo du dương tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông này, Trần Trầm khẽ thở dài. Tiếng chuông này mang ý nghĩa tập hợp, cái kia tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Quả nhiên, sau một khắc, hắn bên tai liền vang lên sư phụ Tiêu Vô Ưu âm thanh. Đồ nhi, tới trưởng môn đại điện. Trần Trầm lên tiếng, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua phòng bếp, tiếp đó hướng phía trưởng môn đại điện bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới trưởng môn đại điện. Trong đại điện lúc này loại trừ Tiêu Vô Ưu, còn có một tên già nhưng vẫn tráng kiện lão giả. Lão giả này Trần Trầm nhận thức là Thiên Vân Tông mạnh nhất thái thượng trưởng lão Triệu Võ. Thực lực đạt tới kim đan đỉnh phong. Đồ nhi, Vô Tâm Tông phi chu một lát sau liền biết đến. Chuyến này chỉ có thể từ ngươi đi. Tiêu Vô Ưu nhìn xem Trần Trầm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Dựa theo trước kia lệ cũ, Tân Vương đăng cơ, tiến hành đăng cơ đại điển, các tông đều là tự mình tiến về quốc đô gia nhập. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, cũng là từ Vô Tâm Tông trực tiếp phái phi chu tới trước tiếp người. Sư phụ, ta minh bạch, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Trầm cười đáp, biểu lộ ung dung không vội. Nhìn xem Trần Trầm thần tình, Tiêu Vô Ưu ánh mắt sáng rực. Qua thật lâu mới nghiêm túc nói, lần này Triệu trưởng lão sẽ cùng ngươi cùng đi. Hộ ngươi chu toàn, tất cả chú ý hạng mục mấy ngày nay ta đã nói với ngươi. Nhưng cực kỳ mấu chốt một chút, ta vẫn là muốn cường điệu một lần nữa, hết thảy lấy sống sót làm trọng, cho dù ủy khúc cầu toàn, hiểu chưa? Minh bạch. Trần Trầm thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí kiên định. Tốt. Tiêu Vô Ưu nở nụ cười, tiếp đó quay người đối bên cạnh Triệu trưởng lão thật sâu thi lễ một cái. Sư bá, ta đồ đệ này liền nhờ ngươi. Thấy tông chủ làm cái này đại lễ, Triệu Võ tranh thủ thời gian né tránh ra, lớn tiếng cười nói, tông chủ không cần như thế, có ta một cái mệnh tại, tiểu tử này liền không có việc gì. Triệu Võ tuy là tại cười, nhưng Trần Trầm nhưng từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia thấy chết không sờn quyết tuyệt. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm động, nếu là vừa tới Thiên Vân Tông thời gian, liền để hắn đi làm nguy hiểm như thế sự tình. hắn 89/10 biết thu thập hành lý chạy trốn. Nhưng giờ đây hắn đối Thiên Vân Tông cũng là có một loại lòng trung thành. Nguyên cớ lần này tiến về quốc đô, hắn làm việc nghĩa không chùn bước, vô tâm tông thánh sứ giá lâm. Thiên Vân Tông mọi người nhanh chóng nghênh đón. Lúc này một đạo to mà lại tràn ngập uy nghiêm âm thanh truyền khắp Thiên Vân Tông mấy ngọn núi. Trần Trầm hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy Thiên Vân Tông sơn môn vùng trời mấy ngàn thước địa phương. Có một chiếc dài đến 300 mét hắc sắc thuyền lớn nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn bên trên tán phát lại nồng đậm đến cực điểm linh lực quang mang. Uy áp bao trùm nửa mảnh Thiên Vân sơn mạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?